Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 21, Hải Nhân Ngư, 2, góc truyện audio.com, nguyên bản che chắn dung mạo chỉ vì không muốn bị người phát hiện, thân phận bây giờ bại lộ cũng không cần thiết phải che che lấp lấp nữa, nàng chân thành nhìn Tịch Nhiêu tay phải đẩy nhẹ bên miệng, có chút cúi người, mở miệng nói, xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Mục Lăng Ngư. Xin chào, ta là Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu nghe nàng tự giới thiệu, học nàng trả lễ, sau đó không tự chủ nhíu lông mày, theo nàng biết Thanh Long quốc họ hoàng tộc là Vân, chẳng lẽ những người kia nhận lầm người. Xin chào, ta là Tịch Diệu. Tịch Diệu đi theo tỷ tỷ, lễ phép giới thiệu mình. Ta cùng với mẫu thân bị phụ hoàng đuổi ra hoàng cung, cho nên đổi thành họ mẹ. Mục Lăng Ngư nhìn ra Tịch Nhiêu nghi hoặc chủ động mở miệng giải thích, Tịch Nhiêu hiểu. Rõ nhẹ gật đầu, nhìn tuổi tác ngươi so với ta cùng Tịch Diệu nhỏ một chút, ngươi nếu không ngại, về sau ngươi liền theo Tịch Diệu gọi ta là tỷ tỷ đi, ta liền gọi ngươi Tiểu Ngư. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Mục Lăng Ngư nàng liền không tự chủ được muốn thân cận nàng, đối với nàng rất có hảo cảm, Tịch Diệu thấy thế cũng chăm chú nhìn Mục Lăng Ngư, ngươi có thể gọi ta ca ca. Mục Lăng Ngư đối với cái này không có bất kỳ dị nghị, sau đó Tịch Nhiêu mang theo bọn hắn cùng đi nơi đăng ký, nhìn thấy bọn hắn tổ hợp kỳ dị, trên đường đi không ít người nghị luận ầm ĩ, hai người bọn họ thế mà cùng tổ với một cái phế vật. Ba người bọn hắn thực lực thấp như vậy, lần khảo hạch này khẳng định không thông qua. Lúc đầu ta nghĩ có hai kình địch, không nghĩ tới bọn hắn thế mà từ bỏ mình. Dĩnh Nhi cũng nhìn thấy Tịch Nhiêu. Và Mục Lăng Ngư một tổ tâm lo lắng không khỏi buông xuống, đoàn đội nhiệm vụ đơn giản nhất cũng nhất định phải có ba người, Mục Lăng Ngư cái phế vật này, căn bản không có chiến lực, bọn hắn trận này, muốn thông qua khảo hạch đúng là khó như lên trời, nghĩ đến đây, Dĩnh Nhi không khỏi thả lỏng, liền xem như bọn hắn có thể qua khảo hạch nàng cũng phải nghĩ cách ngăn cản. Trong Tinh Diệu học viện một chỗ mật thất trên đài thủy tinh cầu phản chiếu phía ngoài tình huống khảo hạch, chung quanh thủy tinh cầu có mấy lão giả và mấy người nhìn qua tương đối tuổi trẻ. Cái này ba cái thiên linh căn tư chất tuy tốt nhưng đẳng cấp thật sự là quá thấp, cùng hoàng linh căn trình độ không sai biệt lắm. Đúng vậy a, không ít linh căn đều là tam phẩm đến ngũ phẩm linh tướng đây. Ta xem a lần này ưu tú nhất hẳn là đến từ Bạch Hổ Quốc. Đại tiểu thư phủ thừa tướng rồi, cái kia cũng chưa chắc, xem kết quả khảo hạch cuối cùng đi, cách thời gian kết thúc vòng thứ ba khảo hạch còn có vài ngày đây. Ba người bọn họ muốn thông qua vòng thứ ba khảo hạch có chút khó a, bất quá bọn hắn nếu là không có thông qua, phá lệ thu vào ngoại viện cũng không sao. Vốn nghĩ thu nhận thẳng vào nội viện, đáng tiếc thu đến ngoại viện cũng tốt, chờ bọn hắn có năng lực đến nội viện rồi nói sau, coi như là tu luyện. Một nam nhân tuấn mỹ áo xanh nhìn trong thủy tinh cầu ba người, trên mặt như có như không một vòng thiếu dung không nói gì. Tịch Nhiêu bọn hắn tự giác coi nhẹ nghị luận của mọi người, ba người bọn họ cùng đi đến chỗ vị trung niên, Mục Lăng Ngư được Tịch Nhiêu cổ vũ liền đại biểu bọn hắn tiến hành đăng ký tổ, kết quả đăng ký vừa ra, phát hiện bọn hắn. Đăng ký được là một trong khảo hạch đoàn đội khó khăn nhất, Mục Lăng Ngư nhìn thấy kết quả đăng ký, khẽ cắn môi dưới, trên khuôn mặt xuất hiện một tia xoắn suýt, thật xin lỗi, vận khí ta không tốt. Nhìn thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí, Tịch Nhiêu biết nàng còn không có hoàn toàn đi ra khỏi trạng thái trước đó, dù sao thời gian quá lâu, loại cảm xúc kia không phải nhất thời có thể loại bỏ. Không có việc gì, nếu như chúng ta có thể thông qua lần khảo hạch này, vậy nói rõ, không ai so với ngươi càng may mắn hơn. Tịch Nhiêu nhìn khảo hạch nhẹ giọng an ủi, nhiệm vụ của bọn hắn là trong 5 ngày đánh giết 3 đầu linh thú cấp bậc linh tướng, lấy đầu linh thú làm chứng, về phần nội đan linh thú tiểu tổ có thể tự phân chia. Nguồn webtiuyen.com. Cái nội đan linh thú, là thuốc dẫn luyện đan sư, ví như nội đan linh thú cấp bậc linh. Tông, liền có thể dùng để luyện chế hoàng phẩm linh đan, cũng có thể trực tiếp luyện hóa, hấp thu linh khí, linh thú cấp bậc mặc dù cùng nhân loại phân chia giống nhau, nhưng là cùng cấp bậc dưới, linh thú thực lực hiển nhiên so với nhân loại cao hơn mấy lần, Mục Lăng Ngư biết hai người bọn họ mặc dù thiên phú khó gặp nhưng là thực lực cũng không cao lắm, lại thêm nàng không thể tu luyện càng vướng víu, tỷ lệ hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ quá thấp, nàng không tự chủ rủ xuống đôi mắt nắm đấm siết chặt lại buông ra, sau đó hạ quyết định, dù cho nàng giúp không được gì cũng phải nỗ lực không cản trở. Hết thảy tiểu động tác cũng không thể thoát khỏi mắt Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu quan sát kỹ Mục Lăng Ngư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm tay nhỏ Mục Lăng Ngư. Mục Lăng Ngư bị động tác của Tịch Nhiêu làm giật nảy mình, nhưng bởi vì tâm đối với Tịch Nhiêu có một loại cảm giác quyến luyến, nàng cũng không có ngăn cản hành vi, ngược lại ngơ ngác nhìn chăm chú Tịch Nhiêu tay đụng phải Mục Lăng Ngư, trong nháy mắt Tịch Nhiêu liền cảm giác được lạnh cả người, từng tia ý lạnh quét sạch toàn thân, Tịch Nhiêu điều động linh khí bản thân, có một cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng nàng hiểu rõ, trong mắt mang mấy phần ý cười, Tiểu Ngư, ngươi có phải tụ khí vẫn luôn tụ khí đến vùng đan điền, đồng thời linh khí tán loạn. Đúng thế, Mục Lăng Ngư gật đầu. có phải hay không cứ qua một tháng, đan điền của ngươi liền sẽ tự hình thành vòng xoáy, khi đó ngươi ngưng tụ linh khí mặc dù có thể hội tụ trong đan điền, nhưng đối với cấp bậc tăng lên không có hiệu quả chút nào. Đúng thế, Mục Lăng Ngư lần nữa gật đầu, hơi hơi kinh ngạc Nhiêu tỷ tỷ làm. Sao mà biết được, tiểu ngư, ngươi có biết giao nhân tộc? Giao nhân tộc, Mục Lăng Ngư trong mắt bịt kín một tầng sương mù, nàng mê mang lắc đầu, nàng chưa từng nghe nói qua giao nhân tộc. Tịch Nhiêu hơi kinh ngạc nhìn cách nàng phản ứng có vẻ cũng không biết thân thế bản thân, nàng đồng tử sắc lam, nước mắt có thể hóa linh khí thuộc tính mộc riêng, đan điền tự thành vòng xoáy, lại không cách nào ngưng tụ linh khí tu luyện, bản thân lại là băng linh thể, đây hết thảy đặc thù cũng nói rõ nàng là thế gian hy hữu nhất giao nhân tộc hoàng tộc, chỉ có giao nhân nhất tộc con người mới là sắc lam, chảy ra nước mắt mới có thể hóa thành linh khí, đồng thời giao nhân tộc là trời sinh luyện dược sư, trời sinh thiên phú so với nhân loại cường đại, nói như vậy giao nhân sống gần sông hồ, giao nhân hoàng tộc mới có băng linh thể đặc thù, bởi vì là băng linh thể tốc độ tu luyện so với người bình thường gấp 10 lần, nếu như cùng với các nàng thường xuyên thân cận tốc độ tu luyện cũng sẽ cải thiện, chính là bởi vì hoàng tộc có được băng linh thể cho nên chỉ có hoàng tộc giao nhân mới có tư cách vào biển, chính là huyết thống cao quý không pha tạp cho nên giao nhân hoàng tộc được gọi chung là hải nhân ngư. Mục Lăng Ngư bộ dáng không biết chút nào cũng có thể hiểu, giao nhân tộc vô luận là tại phàm trần hay là thần giới, đều là tồn tại đặc thù thần bí, đồng thời số lượng thưa thớt liên miên trong hồ đoán chừng cũng chỉ có mười mấy cái giao nhân, mà hoàng tộc thì càng khan hiếm tồn tại, chính bởi vì số lượng thưa thớt toàn thân lại là bảo bối, giao nhân tộc xưa nay không tùy tiện xuất đầu lộ diện, trải qua nhiều năm như vậy, giao nhân tộc có thể nói là mai danh ẩn tích, tất cả mọi người gần như sắp quên có một chủng tộc như này tồn tại. Cách chương,